Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, Jiraiya cùng Haku gặp nhau hai. Hokage trong văn phòng, bầu không khí có chút ngưng trọng, Sunet xoa nắn lấy huyệt thái dương, lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ tức giận. Sunet đại nhân, vì hài tử suy nghĩ, làm ơn không nên sinh khí, với lại loại người này cũng không đáng được ngươi sinh khí, bên cạnh Shizune vội vàng khuyên, cũng không thể đem thân thể bị chọc tức. Sunet thở sâu mấy hơi thở, chậm rãi đem lửa giận bình phục lại, bất quá khi nàng nhìn thấy trước mắt cái này tóc trắng nam nhân lúc, lửa giận lại không khỏi thăng tới. Trong văn phòng, Jiraiya một bộ hoảng sợ chưa định biểu lộ, cường tráng thân thể lại còn tại có chút phát run, trong mắt còn lộ ra khó có thể tin, ủy khuất, sợ hãi thần sắc, nhất là hắn nhìn thấy bên cạnh cái kia thân mặc bạch y, tóc dài phất phới, có được không tì vết tuyệt mỹ khuôn mặt Haku lúc, càng giống là thấy được hồng hoang mãnh thú, chân đều cảm giác mềm nhũn. Vài chục năm nay duyệt nữ vô số hắn, có thể nói là lão lái xe ở trong lão lái xe. Cho tới bây giờ không nghĩ tới mình sẽ lật xe, cũng xưa nay không cho là mình sẽ lật xe. Nhưng cường trung tự hữu cường trung thủ, ác nhân tự có ác nhân trị, lão lái xe một ngày nào đó cũng sẽ trở nên xe. Jiraiya một ngày này rốt cục vẫn là tới rồi. Con mắt của ta, con mắt của ta. Jiraiya biểu thị mình bây giờ như cũ tại trong hoảng hốt. Đồng dạng, Haku cũng mang theo cùng Jiraiya biểu lộ. Ngươi nói ta tốt đẹp đi tắm, vì không để cho người khác nhìn thấy, còn cố ý tuyển một cái phòng đơn. Kết quả chờ hắn cởi trống trơn thời điểm, đột nhiên nghe được nóc nhà truyền đến hoảng sợ thét lên. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một cái tóc trắng nam nhân, con mắt trừng mắt thật to nhìn xem mình. Sau đó Konoha trên không xẹt qua hai tiếng kêu sợ hãi. Haku bên người Zabuza, tay nắm lấy Kubikiribocho, hận hận nhìn xem Jiraiya. Cái này hỗn đản, cũng dám nhìn trộm nữ nhân của mình không đối nam nhân của mình cũng không đúng. Dù sao hắn dám nhìn trộm Haku, mình Kubikiribocho liền phải đem hắn cắt miếng. Vì cái gì mình nội tâm lại còn có chút hâm mộ Jiraiya Zabuza, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là nam nhân, là cái thuần gia a. Yêu thích Haku không đổi yêu thích nữ Jiraiya bị Haku hù dọa. Hắn không nghĩ tới trên thế giới lại có Haku loại này lớn lên so nữ nhân còn dễ nhìn hơn nam nhân. Cái này bóng ma xem như lưu lại. Về sau hắn nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, đoán chừng trước tiên liền sẽ nghĩ, đối phương có phải hay không nữ trang đại lão. Sunet, ngươi phải làm chủ cho ta. Atata ô ô ô, Jiraiya khóc. Khóc cùng 150kg hài tử, bản tiên nhân một thế anh danh, xem như triệt để hủy. Người người Hokage đại nhân hắn hắn hỗn đản, Haku gặp Jiraiya vậy mà ác nhân cáo trạng trước. Lập tức khí nói năng lộn xộn, vốn là không am hiểu tranh chấp, hiện tại càng là giận mặt đỏ bừng, nhìn qua vậy mà càng thêm đẹp. Jiraiya nhìn xem bị tức, phong tình vạn trùng, Haku lập tức sững sờ, trong mắt theo bản năng lộ ra si mê quang mang, nhưng sau một khắc, toàn bộ hoảng sợ lui về sau, thì thầm trong miệng, tới, tới, chính là như vậy. Liền là loại này đem bản tiên nhân cho lừa gạt tiến vào. Hiện tại hắn lại muốn lừa bịp bản tiên nhân Sunet mau đem ra hỏa này lấy đi, không phải ngươi sẽ mất đi bản tiên nhân nếu như không phải phía sau có tường. Jiraiya hiện tại đoán chừng đã bị hù trốn. Giờ khắc này luôn luôn cảm thấy mình không sợ hãi. Phát hiện mình sợ hãi, hắn cảm thấy mình gặp cả đời ở trong lớn nhất khắc tinh. Hokage đại nhân, ta thỉnh cầu cùng hắn quyết một trận tử chiến. Sinh tử nghe theo mệnh trời, Zabuza giơ Kubikiribocho chỉ vào Jiraiya. nổi giận đùng đùng. Người nam nhân trước mắt này nhìn trộm mình nam nhân không đối nhìn trộm Haku còn chưa tính, lại còn vô sỉ như vậy. Hokage đại nhân, người phải làm chủ cho ta, trong sạch của ta liền bị cái này. Haku bưng bít lấy quần áo, thê thảm nhìn xem Sunet. Bộ dáng này nhìn thân là nữ nhân Sunet đều tâm run lên một cái. Sunet đồng tình nhìn Jiraiya một chút. Nàng hiểu rất rõ Jiraiya. Chuyện này, đoán chừng thật là trong lòng hắn lưu lại ám ảnh. Về sau trông thấy Haku, tám thành đều muốn đi vòng. Đáng đời Sunet nội tâm vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy Jiraiya kinh ngạc dáng vẻ. Là hẳn là cho hắn một cái khó quên chung thân giáo huấn. Đoán chừng tiếp xuống một đoạn thời gian, Konoha nữ phòng tắm hẳn là sẽ tương đối an toàn. Đông đông đông, cửa phòng mở, tiếp lấy Shinosuke dẫn theo hộp cơm mở cửa đi đến. Jiraiya, người trở về. Shinosuke nhìn thấy Jiraiya sau mang theo mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Nhưng lập tức hắn phát hiện Jiraiya tình huống tựa hồ không hề tốt đẹp gì. Vẻ mặt này, uy ngươi làm sao? Không phải là gặp được quỷ a? Quỷ? Jiraiya biểu thị mình tình nguyện gặp được quỷ, cũng không muốn gặp được Haku cái này so quỷ còn muốn tên đáng sợ. Haku, Zabuza các ngươi cũng tại a? Shinosuke kỳ quái nhìn xem hai người này. Bọn hắn hôm nay làm sao đột nhiên chạy đến Sunet nơi này tới? Dù sao hai người này là bộ hạ trực thuộc của hắn. Sunet bên này cơ hồ rất ít đến. Shinosuke đại nhân, nhìn thấy Shinosuke, Haku giống như thấy được chủ tâm cốt, một mặt kích động nhìn hắn. Shinosuke đầu vẫn là vô cùng linh hoạt, nhìn thấy Jiraiya cùng Haku. Cùng căm tức nhìn Jiraiya Zabuza, suy nghĩ lại một chút Jiraiya, thói quen tốt, giống như đoán được khó lường sự tình. Đi vào Jiraiya trước mặt, Shinosuke lấy cùi chỏ thọc một chút đối phương, nhẹ nhàng nói, thế nào, đẹp mắt mà. Jiraiya đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lắc mạnh đầu, tốc độ này đều xuất hiện tàn ảnh, cũng không sợ đem cổ vặn gãy. Thì thầm trong miệng, không dễ nhìn, không dễ nhìn, đẹp mắt, không dễ nhìn đẹp mắt, được. Đứa nhỏ này đoán chừng là bị sợ choáng váng, về sau giới ninja cũng không có Gamamaru Senin người như vậy. Tốt, các ngươi có thể đi ra ngoài, đừng có lại nơi này phiền Sunet. Nói xong Shinosuke liền đem ba người đều cho đuổi ra ngoài. Chuyện của các ngươi tự mình giải quyết. Cuối cùng Shinosuke còn tăng thêm một câu. Jiraiya thất hồn lạc phách đi. Zabuza dẫn theo đại đao đi theo. Haku khẽ cắn môi, cầm một thanh băng xương kunai đuổi tới. Trong sạch của mình, được bản thân dùng hai tay cầm về mới có thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.